Chương 756, địch tập. Dù chỉ gủ mồ hình hiện nay chỉ có trung nhận thực lực, muốn để thăng tới ảnh cấp không phải một cái dễ dàng sự tình. Một dạng nì dạ nỗ lực cả đời, hạ luyện tam phục đông luyện tam cửu, dốc cả một đời, cũng chỉ có thể đến trung nhẫn, thậm chí là hạ nhẫn trình độ. Nì dạ lực lượng đề thăng, cùng tự thân huyết mạch thiên phú cùng với gặp gỡ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Uchiha sẽ tạ biết rõ nì dạ thế giới, tự nhiên biết đạo lý này. Mà hắn dự định trực tiếp đem sủ chỉ gủ mổ hình theo số đông người cất cao đến ảnh cấp, cũng không phải là ăn nói lung tung. Giáo dục sủ chỉ gủ mổ hình đã có một đoạn thời gian, ở cái này thời gian mấy tháng bên trong, sủ chỉ gủ mổ hình từ hạ nhẫn đạt được trung nhẫn trình độ, nàng tự thân thiên phú có thể thấy được lồn đốm. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, tuy là ủ chỉ hạ sẽ tạo phi thường cường đại, thế nhưng sủ chỉ gủ mổ hình tự thân nếu như không có thiên phú, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy thì có to lớn như thế tiến bộ. Trọng yếu hơn chính là, Uchiha sẽ tạ giáo dục sủ chỉ gù mồ hình trong quá trình, phát hiện thể chất nàng rất đặc thù, vốn có một cổ lực lượng cường đại. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha sẽ tạ mới đánh định chú ý, cho sủ chỉ gù mồ hình tiến hành tấn thăng đến ảnh cấp cường giả đặc thù đặc hấn. Mặt trời chói chang, thang ẩn thôn một chỗ tĩnh lặng địa phương, hoa cỏ tươi tốt, vẻ xanh biết rạng rỡ. Bên cạnh có một tòa đình viện nhỏ, chính là huỳnh ở thang ẩn thôn nơi ở bỗng rừng, đình viện trước phòng không gian đột nhiên vặn mẹo, sợ quá chạy mất mấy con ở trên bậc thang nghỉ ngơi chim nhỏ. Không gian đủ rủ mạ kỳ chậm rãi thối lui, lộ ra ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh. Đông đông đông ủ trì hạ sẽ tạ giơ tay lên gõ cửa, chờ giây lát sau đó, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng mở ra. A người nào nha huỳnh mới vừa tỉnh ngủ, người mặc màu hồng đầu ngủ, chỉ vào một đầu rối bời tóc. Sau khi mở cửa, đánh cái thật giải ngáp, mê ly một hồi lâu, cũng không còn mở con mắt. Thu thập một chút, nhanh lên bắt đầu đặc huấn. Uchiha Saitama liếc mắt huỳnh, thở dài nói rằng. Huỳnh trong ngày thường đều ở đây nghiêm ngặt huấn luyện, hôm nay là thật vất vả mới có chờ đến thời gian nghỉ ngơi. Lúc này mới ngủ một giấc đến rồi giữa trưa. Nghe được Uchiha Saitama thanh âm, huỳnh cả người một cái giật mình, trong nháy mắt từ nghỉ tư thế biến thành nghiêm. Uchiha Saitama thấy thế bất đắc dĩ cười. Đều do chính mình thường ngày quá nghiêm ngặt, đều là roi ra giáo dục, này mới khiến huỳnh khẩn trương như vậy. Huỳnh theo bản năng nhìn về phía Uchiha Saitama hai tay, không có phát hiện thước dạy học, thở phào nhẹ nhõm. Phục hồi tinh thần lại sau đó, huỳnh kinh ngạc nói, đặc huấn nhưng là sư phụ, hôm nay không phải thời gian nghỉ ngơi sao? Huỳnh biểu tình có chút hề hoài, thật vất vả đợi đến thời gian nghỉ ngơi lại muốn ngâm nước nóng, nhất định là mất hứng. Thế nhưng khuất phục tại Uchiha Saitama roi ra dưới dâm uy, cũng không dám ngoài sáng kháng nghị, chỉ có thể cúi đầu, bĩu môi len len đánh giá Uchiha Saitama. Huỳnh tiểu ủy khuất tự nhiên bị Uchiha Saitama bắt được. Thế nhưng Uchiha Saitama lúc nếu không thấy, giọng nói bình thản, rồi lại lộ ra một cỗ lành ý nói rằng, tình huống đặc biệt, sửa sang một chút lập tức xuất phát. Nhưng là được rồi, huỳnh trừng mắt đại con mắt, chu miệng nhỏ, nhưng là nửa ngày. Nhưng Uchiha Saitama biểu tình bình thản, căn bản nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, chỉ có thể thôi, thê lương thở dài một tiếng sau đó, xoay người vào cửa chuẩn bị thu thập huấn luyện. Uchiha Saitama phi thường có thể lĩnh hội huỳnh tâm tình. Chẳng bao lâu sau, con trẻ chính mình vẫn còn đang đi học thời điểm, mãi mới chờ đến lúc đến một tiết khóa thể dục, âm nhạc giờ học, hoặc là mỹ thuật tạo hình giờ học, tổng hội bị môn chính lao sư chiếm lấy. Có đôi khi những thứ này môn chính lao sư tan học thời gian, cuối tuần thời gian đều muốn chiếm lấy. Tuy là người từng trải, thế nhưng Uchiha Saitama cũng không còn biện pháp, hắn nhớ phải nhanh chút đạt được thầy cho nhiệm vụ thưởng cho thế giới chi địa, cũng chỉ có thể như vậy, tựa như trung học thời kỳ những cái này môn chính lao sư vì cuối kỳ học, học sinh thành tích kiểm tra đánh giá giống nhau. Hơn nữa, học sinh, đồ đệ, không phải đều là cầm đến làm lại nhiều lần. Nghiền ép sao sau nửa giờ, sửa sang xong sau đó huỳnh cùng Uchiha Saitama song song xuất môn, đi trước sân huấn luyện. Sư phụ ngài mới vừa nói tình huống đặc biệt, là muốn giao cho ta cái gì mới nhận thuật sao? Huỳnh có chút mong đợi hỏi. Uchiha Saitama lắc đầu, không phải, là muốn cho ngươi ảnh cấp lực lượng. À, ảnh cấp cái gì? Ảnh cấp huỳnh phản ứng kịp sợ giật mình, tiềm thức còn cho là mình chưa tỉnh ngủ. Sư phụ, ngươi mới vừa nói là, ảnh cấp không sai. Chính là ảnh cấp, ta hôm nay tiểu muốn đem ngươi để thăng tới ảnh cấp. Uchiha Saitama trong mắt lộ ra một cỗ hình từ chưa từng thấy nghiêm túc ánh mắt. Hắn lúc này đối với thế giới chi thiệt cái này thần bí đạo có đủ phi thường khát vọng, hắn không thể lập tức có thể hối đoái, nhìn trộm trong đó huyền bí. Hắn trong kế hoạch huynh đã có khả năng ở trong vòng một ngày hoàn thành mục tiêu, cái kia tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, ở mong muốn thời điểm hoàn thành. Nhận thấy được Uchiha Saitama nghiêm túc, huynh nghiêm túc, không có hỏi nhiều, đã thầm hạ quyết tâm, toàn lực phối hợp Uchiha Saitama. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay là thường ngày huấn luyện, lại không nghĩ rằng Uchiha Saitama lại có như vậy kế hoạch. Trong vòng một ngày để một cái trung nhẫn trở thành ảnh cấp cường giả dường như thiên phương dạ đàm. Thế nhưng sủ chỉ gũ mồ mình lại tin tưởng chính mình cái này thần bí lại mạnh mẽ sư phụ, đồng thời trong lòng cũng kích động. Từng cái ni dạ đối với lực lượng đều có khát cầu, huynh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thang ẩn ngoài thôn, một con ni dạ tiểu đội bồi hồi ở trong rừng cây. Ba cái trung nhẫn, đều là thang ẩn thôn ni dạ. Còn có 2 giờ là có thể đổi ca, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi phao ôn tuyển A. Một cái trung niên ni dạ nói rằng, lời buộc bạch một cái mang theo cái chụp mắt thanh niên nhị dạ nhất thời như mày, tiền bối không nên xem thường à, chúng ta muốn bãi tránh tâm tính hảo hảo tuần tra mới là. Trung niên nhị dạ trong nháy mắt liền nở nụ cười, ai nha, hiện tại nhận giới ai dám chọc chúng thang ẩn thôn A ký mí mạ dô đại nhân, dù gì dô đại nhân, còn có ít chia đại nhân, nhiều cao thủ như vậy tòa chấn, cũng không có gì không phải á chịu chết sao, nhưng là ai nha, không có nhưng gì cả. Chúng ta thanh đại nhân hiện tại đang ở trong thôn đâu, chính là còn lại vài quốc gia ảnh liên thủ tập kích, cũng đều là đưa A cái chụp mắt thanh niên lời mới vừa nói một nửa, đã bị bên cạnh một cái khác tóc dài. Nị dạ cắt đứt. Nghe xong lời này, cái chụp mắt thanh niên bất đắc dĩ thở dài. Đồng bạn của hắn nói không sai, luận thực lực, Uchiha Saitama thang ẩn thôn thật là nhận giới tối cường, cao thủ nhiều như mây, còn có hắn cái này nhận giới đệ nhất cường giả tòa chấn. Còn lại thế lực đích sắc không có tiến công đánh lén lá gan. Ai, thật bắt các ngươi không có biện pháp thân đó là cái gì cái chụp mắt thanh niên nói phân nửa, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện phía trước trong bụi cây có mấy đạo bóng đen. Tuần tra tiểu đội 3 người trong nháy mắt ngây dại, cái này ở phát hiện, tại bọn họ chuyển phiếm thời điểm, chút bất chi bất giác, bốn phía xung quanh, rậm rạp, tất cả đều đứng đầy người xa lạ. Các ngươi là ai, nhanh lên hãy xưng tên ra. Bằng không cách sát vật luận 3 người trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra, trên người mỗi một người đều tản ra khí tức cường đại, cười lạnh nhìn 3 cái thang ẩn ní ra. Không ngờ tới, Uchiha Saitama nuôi cẩu, cũng lớn lối như vậy tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cầm đầu thần bí nhân giơ tay lên vung lên, một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong sát na, huyết quang hiện ra, 3 cái đầu lâu bay lên thật cao. Nhìn 3 bộ không đầu thi thể chậm rãi ngã quỵ, cầm đầu thần bí nhân nhìn về phía trước thôn trang, Uchiha Saitama, hôm nay chính là ngươi chung kết ngày chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.